Ăn thịt bò của thần Helios. Cả đoàn thủy thủ bị trừng phạt, chỉ riêng mình Ulysses sống sót. Hoàn thành cuộc hành trình xuống thế giới âm phủ của thần Hades, Ulysses và đồng đội trở về tòa lâu đài của Kike để cảm ơn và chào từ biệt nàng. Kike ban cho họ lương thực và nước ngọt. Nàng không quên nói riêng cho Ulysses biết những hiểm nguy sẽ gặp phải trong cuộc hành trình cũng như chỉ dẫn cho chàng cặn kẽ cách đối phó. Con thuyền của Ulysses đi thuận buồm xuôi gió. Chẳng mấy chốc đã tới gần vùng biển của những tiên nữ Siren, là những nàng tiên mà nửa thân người phía trên là một thiếu nữ xinh đẹp, còn nửa phía dưới là chim hoặc là cá. Có cánh bay được trên trời, lại có vảy, có đuôi để bơi được dưới nước. Siren sống ở một đồng cỏ trên một đảo hoang, mà quanh đảo ngổn ngang xương trắng của những thi hài bị thối rữa. Đó là những thủy thủ xấu số đã nghe phải tiếng hát mê hồn của Siren về hòn đảo, hy vọng tìm được mối tình thắm nồng vĩnh viễn như lời ca đầy quyến rũ của các nàng. Thuyền của Ulysses sắp đi vào vùng biển của các Siren. Làm thế nào để thoát khỏi tai họa đây? Ulysses trước hết nói cho anh em thủy thủ biết rõ mối hiểm nguy và đây là cách đối phó. Chàng sẽ lấy sáp ong gắn chặt vào lỗ tai của anh em thủy thủ, còn bản thân mình thì để anh em thủy thủ trói chặt vào cột buồm. Vì theo lời truyền phán của Kike, dù sao Ulysses cũng không nên bỏ lỡ dịp thưởng thức giọng hát tuyệt diệu của các Siren. Tuy nhiên anh em thủy thủ cần nhớ, nếu chàng có vùng vẫy ra lệnh hoặc ra hiệu cởi trói cho chàng thì tuyệt đối không ai được tuân lệnh. Ngược lại càng phải trói chặt chàng vào cột buồm hơn nữa. Kia là hòn đảo của các Siren hiện ra. Mặc dù con thuyền đã cố đi tránh xa hòn đảo, nhưng không thoát khỏi con mắt tinh tường của các nàng. Các Siren thấy con thuyền đi ngang qua hòn đảo, liền bơi đến vây lượn quanh con thuyền và cất tiếng hát véo von. Các Siren ca ngợi chiến công của người anh hùng đã nghĩ ra cái mưu con ngựa gỗ, ca ngợi những chiến hữu của chàng. Các nàng ngỏ ý muốn các chàng trai hãy dừng thuyền lại để nghe các nàng hát. Và với những giọng hát sâu lắng ngọt ngào, chứa chan tình cảm, các nàng muốn các chàng trai anh hùng hãy ghé thuyền vào hòn đảo tuyệt diệu của các nàng để nghỉ ngơi và vui chơi hoàng lạc. Anh em thủy thủ chẳng ai nghe được tiếng hát của các Siren. Riêng Ulysses nghe thấy tiếng hát ấy, lòng chàng náo nức, bồi hồi, bồi hồi. Chàng vùng vẫy kêu gào ra hiệu cởi trói cho chàng. Nhưng vô ích, hai thủy thủ xông đến, quấn thêm mấy vòng dây nữa vào người chàng, còn mọi người vẫn ngồi cúi rạp mình ra sức chèo. Còn thuyền cứ lướt sóng đi băng băng. Khi Ulysses không còn nghe thấy tiếng hát của các Siren vang vọng đến, chàng bèn ra hiệu cho anh em thủy thủ rút sáp ong ở tay ra và cởi trói cho chàng. Thế là con thuyền đi qua vùng biển của những tiên nữ Siren có sắc đẹp tuyệt trần, có tiếng hát quyến rũ, mê hồn, bình yên vô sự. Qua vùng biển Siren chưa được bao lâu thì con thuyền lại phải qua một vùng biển nguy hiểm hơn nữa. Đó là một vùng biển có những ngọn núi đá lởm chởm nằm ngổn ngang trên mặt sóng dữ. Để tránh va phải đá ngầm, con thuyền của Ulysses đi tránh ra xa bờ. Nó phải đi qua một eo biển hẹp. Nơi đây hai bên núi đá có hai con quái vật. Một con tên gọi là Skylla, trú trong một chiếc hang sâu, chuyên rình bắt người để ăn thịt. Còn một con tên gọi là Charybdis, luôn hút nước biển vào lòng rồi lại phun nước ra. Cứ mỗi lần Charybdis hút nước vào lòng, biển xoáy thành một vực réo lên ùng ục và đáy biển lộ ra với nền cát xanh thẳm. Để đến khi Charybdis phun nước ra thì biển khơi chuyển động dữ dội. Nước dâng lên cao ngút, nổi sóng nổi bọt, tưởng như biển đang bị đun sôi sùng sục trong một cái chảo đặt trên bếp than hồng vậy. Nước phun lên cao rồi lại rơi xuống. Anh em thủy thủ thấy vậy vô cùng sợ hãi, mặt tái xanh như không còn một giọt máu. Willis mặc áo giáp đồng, tay cầm lao nhọn, ra đứng trước mũi thuyền, chỉ huy, cổ vũ anh em. Chàng điều khiển anh em chèo lái cho con thuyền đi lánh về phía bên Skilla, tránh được vực xoáy lúc Carib hút nước rồi lại nhanh chóng thoát khỏi cột nước cao ngút lúc Carib phun nước ra. Nhưng trong khi mãi chú ý đối phó với Carib thì từ một hang núi đá cao, Skilla thò đôi tai nghêu dài lông lá ra, tóm bắt ngay sáu thủy thủ ở giữa lòng thuyền. Sáu anh em bất hạnh đó kêu thét lên, giãy giụa, chới với trên không giống như một con cá mắc câu bị người đi câu giật cần, kéo cá lên khỏi mặt nước. Skilla đang ăn thịt họ ngay trước cửa hang. Willis trông thấy cảnh tượng này mà đau lòng, mà không sao cứu vãn được. Đó là một trong những kỷ niệm xót xa của chàng, trong quãng ngày lên đên trên biển cả, tìm đường về quê hương. Thoát khỏi tai họa của vùng biển đá ngầm với Carib và Skilla, con thuyền của Willis đi đến hòn đảo của thần mặt trời Helios Hyperion. Thần Helios dùng hòn đảo này để nuôi những đàn bò có vần trán rộng, to béo khác thường, cùng với đàn dê, cừu đông đúc. Từ xa, mọi người đã trông thấy chúng, nghe thấy tiếng chúng kêu rống om sòm. Willis nhớ lại lời căn dặn của tiên nữ Kikke và nhà tiên tri mù Teresias, chàng nói với anh em thủy thủ. Hỡi anh em, nàng Kikke xinh đẹp có những búp tóc quăng vàng và nhà tiên tri mù danh tiếng Teresias đã căn dặn ta rằng phải tránh hòn đảo của thần Helios, nếu không ta sẽ gặp phải một tai họa khủng khiếp. Vậy xin anh em hãy cho thuyền lánh xa đảo đi. Nhưng anh em thủy thủ chẳng nghe theo lời khuyên bảo của Elix. Họ viện cớ trải qua bao nhiêu nỗi hiểm nguy, sức lực của họ đã kiệt quệ rồi. Giờ đây là lúc cần phải để cho mọi người lên bờ nấu ăn bữa chiều, nghỉ ngơi để lấy lại sức. Đói và mệt, không thể đi suốt đêm được. Nhỡ giữa đường trái gió trở trời thì sức đâu mà chống đỡ đây? Willis đành phải tuân theo ý muốn của mọi người. Song chàng không quên căn dặn họ một điều tối ư là quan trọng. Hỡi anh em đã muốn thế thì ta chẳng thể một mình chống lại ý muốn của anh em. Song ta muốn anh em phải hứa với ta bằng một lời thề nguyền thiêng liêng là không một ai được đụng đến một con bò hay một con dê, con cừu trên đảo này. Anh em bằng lòng với nguồn thức ăn dự trữ mà nàng Kikke bất tử đã ban cho chúng ta thôi. Nghe lời Elix, anh em thủy thủ thề hứa tuân theo lời căn dặn của Elix. Nhưng gần sáng, thần Zeus dồn đám mây mù khơi lên một cơn bão lớn. Con thuyền không nhổ neo được. Rồi ngày hôm sau nữa, cứ thế kéo dài cho đến tròn một tháng, thời tiết chẳng thuận lợi chút nào. Buổi sớm thì nắng ủng mưa dai, buổi chiều thì gió chướng biển động. Lương thực dự trữ hết dần. Anh em thủy thủ phải săn chim, bắt cá để sống cho qua ngày. Cái đói hành hạ mọi người khiến Elix vô cùng lo lắng. Chàng bèn đi sâu vào trong đảo, tìm một nơi khuất gió sạch sẽ cao ráo, quỳ xuống, hướng mặt lên bầu trời cao xanh mà cầu khấn các vị thần Olympia. Chàng cầu xin các vị thần chỉ dẫn cho đường về giúp chàng và anh em thoát khỏi tình cảnh nguy khốn này. Các vị thần từ chốn cao xa nghe thấy hết lời thỉnh nguyện của chàng, các thần giáng xuống mắt của chàng một cơn buồn ngủ nặng trĩu và Willis ngủ thiếp đi. Trong khi chàng ngủ say thì anh em thủy thủ bị đói dày vò, không còn nghị lực và sự tỉnh táo để chế ngự, đã bảo nhau bắt những con bò có vần trán rộng của thần Helios, giết thịt, nấu ăn. Đến khi Willis tỉnh ngủ trở về bờ biển nơi con thuyền neo đậu thì việc đã xảy ra rồi. Không còn cách gì cứu vãn được. Chàng chỉ còn biết quỳ xuống, giơ hai tay lên trời, than vãn cho nỗi bất hạnh của mình và cầu xin các vị thần Olympia tha thứ. Nữ thần Lampesi, trùm khăn dài tha thước, con gái của thần Helios, được giao trách nhiệm coi quản đàn bò, liền bay ngay lên thiên đình tâu cho cha biết cái hành động phạm thượng vô đạo của lũ thủy thủ. Thần Helios bèn đùng đùng bổ tới, ngay cuộc họp của các vị thần, ngay giữa lúc mọi chư vị thần linh đang họp bàn nhiều công việc trọng đại. Thần Helios cất tiếng nói ầm vang, khiếu nại. Hỡi Zeus, đấng phụ vương và các chư vị thần linh bất tử, xin các vị hãy trừng phạt ngay lũ thủy thủ của Willis vì tội chúng là giết bò của ta. Chúng đã hỗn hào, láo xược, xúc phạm đến báu vật của ta. Một hành động phạm thượng không thể nào tha thứ được. Nếu chúng không bị trừng phạt vì tội này thì thử hỏi trật tự kỷ cương của thế giới Olympia còn ra cái gì nữa? Ta sẽ từ bỏ thế giới dương gian này, xuống sống thế giới âm phủ của thần Hades và dùng ánh sáng của mình phục vụ cho những vong hồn. Ta không thể nào làm việc ở cái thế giới hỗn loạn như thế này được. Nghe Helios nói vậy, thần Zeus dồn mây mù lên tiếng ngay. Hỡi Helios, vị thần mặt trời nóng rực kia, xin hãy bình tâm. Thần cứ tiếp tục dùng ánh sáng của mình phục vụ cho các vị thần bất tử của ngọn núi Olympia và phục vụ cho lũ người trần đoản mệnh sống trên mặt đất sản sinh ra lúa mì đi. Còn với lũ người phạm thượng này, ta sẽ giáng xét chói lòa đánh tan con thuyền chạy nhanh của chúng ra từng mảnh vụn giữa biển khơi. Thần Helios ra về, yên lòng chờ đợi. 6 ngày đã trôi qua. Kể từ buổi anh em thủy thủ giết con bò tiên của thần Helios, cũng có nghĩa là 6 lần thần Helios đánh cổ xe vàng chói lọi của mình từ tòa lâu đài ở phương đông sang đại dương ở miền cực tây. Trong 6 ngày ấy, anh em thủy thủ ăn uống thỏa thuê. Họ chẳng bị cơn đói dày vò nữa, nhưng họ cũng chẳng còn đủ sáng suốt tinh tường để nhận ra những điềm gở mà các vị thần của chốn Olympia tiên báo. Da bò biết đi, những xiên thịt nướng trên bếp than hồng khi thì khóc than rên rỉ, khi thì kêu rống lên. Cả những tảng thịt sống cũng kêu gào vật vã. Đến ngày thứ 7, thần Zeus ra lệnh cho mưa ngừng gió lặng. Biển khơi trở nên hiền hòa. Trời xanh cao lồng lộng bát ngát, mây trắng tung tăng bay lượn. Thế là mọi người reo hò mừng rỡ, họ bảo nhau đẩy con thuyền xuống biển, dựng cột căng bươm. Thuyền ra khơi chạy băng băng băng băng. Nhưng hỡi ôi, chẳng được bao lâu, thần Zeus lại dồn mây mù, phủ một đám mây đen sẫm sũng nước lên con thuyền, biển tối sầm lại. Bão nổi lên, gió thổi điên cuồng. Con thuyền của Willis vật vã trong sóng gió, cột buồm bị gió vặn gãy đổ xuống làm vỡ sọ một thủy thủ. Tiếp ngay đó thì một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thần Zeus giáng xét chói lòa xuống trúng giữa con thuyền. Con thuyền quay lồng lóc, bốc khói mù mịt khét lẹt, rã rời ra từng mảnh. Anh em thủy thủ lao mình xuống biển, bơi lớp ngóp, bị sóng cuốn đi mỗi người mỗi nơi. Thần Zeus đã không cho họ tiếp tục cuộc hành trình trở về quê hương mình. Willis bơi trên mặt biển. May thay, chàng bám được vào một chiếc cột buồm. Chàng bơi lại ghép chiếc cột buồm này vào với một cây xà ở liền ngay đấy, làm thành một chiếc bè rồi ngồi lên trên đó. Và trên chiếc bè đơn sơ ấy, chàng trôi nổi bập bềnh cho tới sáng hôm sau. Thật là khủng khiếp vô ngần khi Ulysses thấy mình bị trôi về đúng giữa eo biển Charis và Scylla. Lúc này Charis đang hút nước biển vào, nước bắt đầu xoáy xoáy thành vực sâu hun hút. Ulysses nhìn thấy trên đầu mình ở vách núi nhô ra có một cành vả. Chàng bám vào đó lủng lẳng như một con dơi treo mình trên cành cây. Chàng không thể di chuyển đến một chỗ nào khác và cứ như thế lủng lẳng để chờ đợi. Chàng chờ đợi, và kiên nhẫn chờ đợi. Carib hút nước xong là nhả nước ra. Đúng lúc chiếc bè gỗ từ miệng Carib nhả ra, nổi bền lên mặt sóng. Willis buông tay khỏi cành cây cho người rơi xuống nước, chàng lại ngoi lên ngay. Chàng trèo lên chiếc bè, thế là chàng thoát chết. Sóng gió của đại dương lại tiếp tục đưa chàng đi. Suốt 9 ngày trời, phó mặc cho số mệnh của mình, cho biển khơi bao la với sóng gió hung dữ. Cuối cùng, chàng trôi dạt đến hòn đảo Ogidi của tiên nữ Calypso, một nàng tiên có sắc đẹp tuyệt trần, bất tử và nói được tiếng người.